Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 877, chương 886, liên thủ. 2. Keng, nổ vang, như kim thiết giao kích, lại như hồng trung oanh minh, đinh tai nhức óc, hai người lực lượng dâng lên, đáng tiếc vẫn như cũ là Lương Tuấn không địch lại. Toàn bộ thân thể như người bù nhìn đồng dạng nhà máu bắn tung tóe ra ngoài. Ném ra hơn 30 mét xa. Lúc này, võ giả đội trưởng mới cúi đầu. Ngạc nhiên phát hiện bộ ngực mình chiến giáp phá toái một khối nhỏ. Huyết dịch từng tia chảy xuôi. Bị vừa rồi một thương kia thương tổn tới. Sắc mặt hắn chấn kinh. Nội tâm nổi giận vô cùng. Lại bị một cái chân nguyên cảnh võ giả thương tổn tới. Đây quả thực là vô cùng nhục nhã. Tuyệt đối không thể tha thứ. Là thiên đại khinh nhờn. Muốn chết, người võ giả kia đội trưởng nổi giận gầm lên một tiếng. Như mãnh thú gào thét. Khí tức dâng lên bộc phát. Một cỗ máu tanh sát khí ù ù quét sạch. Chấn động đến mọi người tại đây sắc mặt một hồi trắng bệch. Thân thể từ từ không ngừng lùi lại. Đây là một cỗ uy thế. Vậy mà chấn động đến đám người lùi lại. Thực sự không cách nào tưởng tượng võ giả đội trưởng cường hãn. Vương Lộ Lộ xinh đẹp, khuôn mặt tái nhợt. Nội tâm cực kỳ chấn động. Nhưng lại không thể không nhanh chóng lùi lại. Mới triệt tiêu cái này một cỗ cường đại áp bách. Đáng chết. Người này cương khí cảnh võ giả đội trưởng quá mạnh. Chúng ta căn bản không phải đối thủ. Lạc Lãng đứng ở chỗ này, điên cuồng giống to. Dương Phong, ngươi không sao chứ? Lúc này, Vương Lộ Lộ nhanh chóng đi tới phế tích, kéo thụ thương Dương Phong. Sắc mặt tràn đầy lo nghĩ. Dương Phong đứng lên, một vệt trên mặt cho bụi cùng huyết dịch nói. Cái này cấp bậc chiến đấu không phải ngươi có thể tham dự. Ngươi cách xa một chút. Cẩn thận đừng bị liên lụy. Nói xong, Dương Phong trực tiếp lóe lên mà đến. Cùng Triệu Quang ba người đứng chung một chỗ. Nhìn chằm chằm phía trước từng bước một đi tới cương khí cảnh võ giả đội trưởng. Cái kia thật lớn uy thế. Kinh khủng sát khí, làm cho người rung động. Chúng ta không có đường lui. Không giết đồng dạng phải chết. Không bằng liều một lần. Dương Phong ném đi một tiết thanh đồng mâu gãy. Sắc mặt băng lãnh, lời nói ẩn tranh tranh sát ý. Hắn ý tứ là đám người không giết cũng thế sẽ chết. Không bằng giết qua một hồi, nên liều mạng, giết. Bốn đạo nhân ảnh nổi giận gầm lên một tiếng, cùng nhau hướng phía trước đánh tới. Đón cương khí cảnh võ giả đội trưởng, muốn liều mạng, lúc này đây. Bốn người không thể không lấy ra riêng phần mình át chủ bài. Nếu không thì thật muốn viết di chúc ở đây rồi. Hổ quyền, Dương Phong trước tiên xông đến. Vùng vẩy nắm đấm giận đập mà đi. Uy thế hạo đáng, như một đầu giận dữ man hổ ù ù đánh giết. Làm cho cương khí cảnh võ giả đội trưởng có như vậy một chút kinh sợ. Một quyền này rất cường đại. Ngưng tụ Dương Phong lực lượng toàn thân. Huyết dịch đi theo sôi trào gào thét, ầm ầm một tiếng, đánh vào tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng hoành tới cốt đao bên trên. Tạo thành kinh khủng khí lãng lăn lộn, giết, đột nhiên, một bóng người tránh đến, một thương gầm thét liền xuyên thủng mà qua. Không khí gào thét, sát cơ tùm, một thương này nắm chắc thời cơ 10 phần tinh chuẩn. Lại thật đâm vào cương khí cảnh võ giả đội trưởng bả vai. Tạo thành kịch liệt thương tích. Giết, giết. Nhưng vào lúc này, lại hai đạo nhân ảnh giết tới. Riêng phần mình đánh ra cường đại nhất một kích. Đánh vào cương khí cảnh võ giả đội trưởng thân thể. Trong lúc nhất thời, máu me tung tóe, đại địa ầm ầm. Bốn đại cường giả liên thủ rốt cuộc thương tích người này cương khí cảnh võ giả đội trưởng. Lạc Lãng một thương kia như cuồng sư gầm thét mà đến. Xuyên thủng cương khí cảnh võ giả một đầu bả vai. Máu me tung tóe, tình cảnh khủng bố. Mà Triệu Quang gia hỏa này một tay đen nhánh bảo kiếm. như một cái đánh giết mà đến Liệp Ưng, hung ác đâm vào cương khí cảnh võ giả bụng, tạo thành cực lớn thương tổn. Chết! Gầm lên giận dữ, trong phút chốc, tứ phương điên cuồng gió xoáy lên, sát khí cuồn cuộn bộc phát, tiếp lấy bốn đạo nhân ảnh sắc mặt riêng phần mình biến đổi. Cảm giác một cỗ hạo đãng lực lượng đánh tới, phịch một tiếng, bốn người như thiên nữ tán hoa đồng dạng bay thấp bốn phía. Bốn người này đều không thể tiếp tục trọng thương tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng, liền bị đánh bay đi ra, lại một lần hạ xuống thụ thương, mà lần này thương thế càng nghiêm trọng hơn một chút, đặc biệt là Dương Phong trực diện tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng công kích. Trong thân thể máu chảy ngược, muốn nổ nát vụn cũng thế. Phốc, Dương Phong sắc mặt xanh lét hồng, chợt phun ra một ngụm nghịch huyết, lúc này mới chật vật đứng lên, một cánh tay run rẩy, máu đỏ tươi tí tách trượt xuống, nắm đấm suýt nữa liền gãy mất mấy ngón tay, mà lúc này, còn lại ba người riêng phần mình đứng lên, sắc mặt mười phần không dễ nhìn, đều bị không giống trình độ trọng thương. Bốn người riêng phần mình chằm chằm lên trước mắt cuồng bạo cương khí cảnh võ giả đội trưởng. Huyết dịch khắp người chảy xuôi, là vừa rồi bốn người cùng một chỗ lưu lại vết thương. Các ngươi thật đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Người này cương khí cảnh võ giả đội trưởng cuồng bạo vô cùng. Nội tâm bị lửa giận lấp đầy, mất đi sau cùng lý trí, hóa thành một tôn điên cuồng dã thú, hướng bốn người ầm ầm đánh tới. Giết! Dương Phong đám người gầm thét đánh tới, đón cương khí cảnh võ giả đội trưởng, không lui về phía sau chút nào. Lúc này, người không chết thì là ta vong. Duy nhất đường sống chính là liên thủ giết chết người này cương khí cảnh võ giả, mới có cơ sẽ tiếp tục sống. Ầm ầm một tiếng, đại địa chấn động, bốn phía bụi mù lăn lộn, tàn phá bừa bãi bát phương. Năm đạo nhân ảnh tại giao chiến, bốn người liên thủ đối phó một tên cương khí cảnh võ giả đội trưởng, thế nhưng là vẫn như cũ bị áp chế, thậm chí bị liên tục đánh bay ra ngoài. Bây giờ, Hạ Hoành đám người sắc mặt rung động, nhìn xem riêng phần mình đội trưởng, chính liên thủ đối phó một tên cường hãn đến kinh khủng cương khí cảnh võ giả đội trưởng, vẫn như cũ bị đè lên đánh. Quá kinh khủng, một tên thanh niên sắc mặt run rẩy, hắn là Triệu Quang một tên thủ hạ, bây giờ còn chưa có chết đi rất may mắn, mà ở một bên, Lạc Lãng cùng Triệu Quang một tên thủ hạ, sắc mặt hãi nhiên, nội tâm lại chấn động không gì sánh nổi. Một cây u lam chiến thương hoành đến, toàn thân tràn ngập một cỗ lạnh thấu xương khí tức, phảng phất phong hỏa liệu nguyên, ầm ầm giết tới, để võ giả đội trưởng không thể không hoành đao giận phách. Đang, một tiếng vang thật lớn, rung khắp tứ phương, hai kiện vũ khí hoành đụng, bắn ra tinh hỏa, âm vang không dứt, một kích này là Lương Tuấn đánh tới. Đáng tiếc lực lượng không kịp, cả người từ từ bốn bước lui lại, một bước một cái dấu chân, sâu đạt ba tấc, Lương Tuấn sắc mặt kinh hãi. Nội tâm rung động không tầm thường, cái này cương khí cảnh võ giả quá cường đại. Sau đó, hắn chỉ thấy được Lạc Lãng đồng dạng nâng cao một thương hoành vỗ xuống. Oanh một tiếng, phản ngã là chính hắn bay ra ngoài, ném ra 10 mét, đón lấy, một bên có ô quang xẹt qua, phong mang tùm, liền muốn đâm vào cương khí cảnh võ giả đội trưởng thân thể. Bất quá! Làm Triệu Quang cho rằng một kiếm này muốn thành công lúc, lại hoảng sợ phát giác, người võ giả kia đội trưởng một chỗ ngoặt khúc tránh né một nhát này. Đón lấy, một thanh đại đao đập ngang mà qua, chính trúng Triệu Quang thân thể, khiến cho giống như người bù nhìn đồng dạng quét bay ra ngoài. Lương Tuấn, Lạc Lãng, Triệu Quang ba người lại một lần bị quét bay ra ngoài. Riêng phần mình thân thể run rẩy, huyết dịch từ miệng chảy xuôi xuống, thương thế nghiêm trọng hơn, mà ba người đứng lên, riêng phần mình sắc mặt khó coi, nhìn chằm chằm phía trước còn thừa lại một bóng người, chính là cuốn đi tới trước mặt Dương Phong. Dương Phong cuối cùng một cái vọt tới, chậm đám người một bước, lại một mực tích góp thân thể lực tức giận cùng uy thế. Bất bại thần quyền, Dương Phong gầm thét, chấn động cánh tay chính là một quyền đánh tới. Không khí ù ù mà nát, tiếp lấy uy thế hạo đãng mà ra, nương theo lấy một cỗ kinh khủng sát phạt chi lực, cuối cùng đánh vào tên kia cương khí cảnh võ giả trước mặt. Trong phút chốc, quyền gió tàn phá bừa bãi, sát khí ù ù bộc phát, rốt cuộc đánh vào cương khí cảnh võ giả thân thể. Một quyền này thế nhưng là ngưng tụ Dương Phong chí cường một kích, càng ẩn chứa kinh khủng sát phạt tức giận, tạo thành phá hoại là kinh người. Giống, tên kia cương khí cảnh võ giả đội trưởng gầm thét, thân thể run rẩy, hai tay cơ bắp nhô lên, từng cái mạch máu như con run đồng dạng xoay quanh. Ngoan cường chống cự lại cái này hung mãnh một quyền, liền thấy tên kia cương khí cảnh võ giả sắc mặt dữ tợn, giống giận bắn ra lực tức giận, oanh một tiếng, hai người dưới chân đại địa rạn nứt, sau đó vết rách lan tràn ra, hình thành một cái cự hố to. Cuối cùng Dương Phong vẫn là bị chấn thương bay đi, Dương Phong thổ huyết bay vào một vùng phế tích, nhanh chóng bò dậy, sắc mặt phi thường khó coi. Hắn cảm thấy trong thân thể huyết dịch sôi trào, bị chấn chảy ngược đứng lên, liền muốn tuôn ra thân thể bên ngoài. Đây là ngươi bức ta. Đột nhiên, truyền tới từ phía bên cạnh một hồi gầm thét. Tiếp lấy Dương Phong ngạc nhiên phát giác, Lạc Lãng gầm thét đứng lên, nhanh chóng lấy ra một hạt đan dược ngửa đầu nuốt vào. Ầm ầm, một hạt kim đan cửa vào. Ầm ầm một tiếng, Lạc Lãng toàn thân khí thế đột nhiên tăng vọt tầng 3. Huyết tức giận ù ù, phảng phất bị cái gì cho kích động điên cuồng, chính trong thân thể gào thét lăn lộn, chỉ một cái hô hấp, nguyên bản trọng thương hắn lập tức khôi phục đi đến đỉnh phong, thậm chí khí tức còn tại tăng cường. Nhìn xem hắn sinh mãnh như vậy, bị dọa sợ đến chúng tâm thần người thình thịch nhảy loạn. Cái này một hạt hiệu quả của đan dược, hù đến mọi người tại đây, từng cái sắc mặt đại biến. Không nghĩ tới hắn vậy mà nuốt dược. Sau đó, một bên Triệu Quang con mắt lấp lóe, cũng cấp tốc lấy ra một hạt đan dược nuốt vào miệng. Tiếp lấy Triệu Quang thương thế nhanh chóng khôi phục, đi đến đỉnh phong, lại không có Lạc Lãng như thế hùng hổ. Bất quá, cứ như vậy, hắn đồng dạng khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, lại một lần đứng lên, chuẩn bị tiếp tục huyết chiến. Vậy liền ăn đan dược giết nó. Lương Tuấn sắc mặt tất nhiên, một hạt đan dược nuốt vào, thương thế phục hồi như cũ, khí tức đạt đến đỉnh phong. Hắn vung vẩy chiến thương, từng tia lam quang lấp lóe không ngừng, sát cơ lạnh thấu xương, đã khôi phục lại đỉnh phong trạng thái. Ta không có đan dược có thể trực tiếp để cho ta khôi phục như lúc ban đầu, nhưng ta có đại địa linh tuyền a. Dương Phong nói thầm một tiếng, lấy ra một cái chén gỗ, một ngụm mãnh liệt rót hết. Đây là một ly hoàng kim chất lỏng, phát ra một tia nhàn nhạt hương thơm, hương thơm thấm người. Một ly hoàng kim chất lỏng nhập thể, phảng phất nuốt vào không phải chất lỏng mà là một cổ mãnh liệt nham tương. Trong phút chốc, Dương Phong huyết dịch khắp người sôi trào, ù ù gào thét, thân thể như đun sôi tôm hùm, đỏ bừng dọa người, giống, giống to một tiếng, thanh thế nghe rợn cả người, lại sinh ra một cỗ tanh gió tràn ngập, từ Dương Phong trong thân thể tản mát ra, hình cùng một đầu cổ lão hung thú đang gầm thét, khí tức khiếp người, mọi người sắc mặt hoảng hốt, trừng tròng mắt nhìn lại. Phảng phất gặp quỷ đồng dạng, bọn họ không tin, Dương Phong ăn đồ vật gì, vậy mà như vậy hùng hổ, chính là Lạc Lãng đều không cách nào so sánh. Nội tâm ghen ghét, cùng một chỗ bên trên, giết chết người này cương khí cảnh võ giả. Dương Phong toàn thân huyết, tức giận bốc hơi, gầm thét liền vung vẩy nắm đấm đánh tới. Trước tiên tiến công, lúc này đây, hắn lực tức giận phảng phất tăng mạnh tầng 3, huyết dịch khắp người gào thét, so trước đó càng thêm nồng nặc cùng nặng nề. https://www.sup.com.hit90316/2072.072.7590.html u hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.